Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, cái này là được rồi sao? Mọi thứ nghĩ thoáng điểm, đằng sau nhiệm vụ đường còn rất dài muốn đi, túc chủ đến bình tĩnh a, hệ thống ân cần dạy bảo. Thôi thôi, thở dài, Cảnh Như Họa ngồi tại trên ghế dài. Bên này Cảnh Như Họa bình tĩnh xuống tới, mà bên kia đồng dạng chạy ra phòng học Ly Mạt cũng không có vận tốt như vậy. Ly Mạt nhìn lên trước mặt kẻ đến không thiện mấy nữ sinh, dẫn đầu là một cái nhuộm đầu tóc vàng vẽ lấy nùng trang nữ sinh, đằng sau đi theo bốn nàng tiểu thái muội đồng dạng nữ sinh. Ngươi chính là Ly Mạt? Đầu tóc vàng nữ sinh nhíu mày, la hét hỏi nói, các ngươi là ai? Ly Mạt cảnh giác lui hai bước, nhìn chung quanh, là trường học rừng cây nhỏ. Nàng lúc đầu nghĩ đến lẳng lặng, thế nhưng là, những người này là tìm đến nàng phiền phức dáng vẻ. Là Ly Mạt là được rồi, cảnh cáo ngươi, đừng ở quần lấy lãnh vương tử, cũng không nhìn dáng vẻ của ngươi. Cũng xứng, đầu tóc vàng phát nữ sinh khinh thường nhìn từ trên xuống dưới Ly Mạt. Các ngươi sai lầm, không phải ta quấn lấy hắn, là hắn quấn lấy ta. Ta tránh cũng không kịp, Ly Mạt ghét bỏ nói. Rõ ràng là Lạnh Ngôn mỗi ngày đều tìm nàng phiền phức. Nàng chỗ đó quấn lấy Lạnh Ngôn. Những người này con mắt làm sao lớn lên. Ha ha, bọn tỉ muội. Cái này nha đầu chết tiệt kia mạnh miệng, cho nàng chút giáo huấn. Nói xong, bốn cái nữ sinh liền vây quanh Ly Mạt. Đầu tóc vàng nữ sinh đi lên phía trước, kéo lấy Ly Mạt quần áo, cho nàng vang dội một bàn tay. Tiểu tiện nhân, để ngươi lại cho chúng ta đoạt lãnh vương tử cho một bàn tay về sau. Đầu tóc vàng nữ sinh lần nữa nâng tay lên, dừng tay, một tiếng gầm thét. Sẽ, hội trưởng, đầu tóc vàng nữ sinh xem xét người tới, dọa sợ, Hoàng Diễm, lại là các ngươi, xem ra lần này trường học thật muốn thật khai trừ các ngươi. Trình Hy một tịch quần thường, áo sơ mi trắng, đen như mực, tóc tại pha tạp bóng cây hạ nhiễm lên sắc màu ấm ni. Hội trưởng, chúng ta sai. Mở ra cái khác trừ chúng ta, lần sau không dám mờ ni. Hoàng Diễm cầu khẩn nói. Có thể thấy được hội trưởng ở trường học tính quyền uy. Giấy kiểm điểm 5.000 chữ, 3 ngày sau giao cho ta. Tại phòng phát thanh cho vị bạn học này xin lỗi. Trình Hy không nhìn nữa nàng, lạnh lùng nói. Dù sao Hoàng Anh cựu cựu là đạo thượng, Trình Hy cũng không thể không cấp Hoàng lão đại mặt mũi. Cảm ơn hội trưởng, chúng ta về đi học. Mấy người chạy chối chết, vẫn không quên khinh bỉ nhìn Ly Mạt. Cảm ơn ngươi, nhìn lấy nam sinh trước mắt, Ly Mạt lung lay một chút thần. Không khách khí, mau trở về lên lớp đi. Trình Hy mỉm cười nói. Ta gọi Ly Mạt, lớp 10A1. Ngươi là hội trưởng, Ly Mạt về lấy mỉm cười giới thiệu nói. Ngươi tốt, ta gọi Trình Hy, lớp 12 ban 1, bạn học mới. Trình Hy gật đầu. Cảm ơn ngươi hôm nay vì ta giải vây. Ta mời ngươi ăn cơm đi. Ly Mạt đối mới vừa quen nam sinh rất có hảo cảm, cho người ta rất thân thiết, rất ôn nhu cảm giác. Không giống cái kia Lạnh Ngôn luôn luôn lạnh như băng, vẫn là thường xuyên khi dễ nàng. Nghĩ như thế nào đến hắn? Ly Mạt lắc đầu. Thế nào Ly Mạt đồng học? Thân thể không thoải mái sao? Trình Hy quan tâm mà hỏi. Không có việc gì. Mặt trời quá lớn. Ly Mạt cảm kích về lấy cười một tiếng. Thật có lỗi. Học trò ta sẽ còn có chút việc. Lần sau trò chuyện. Trình Hy giơ lên đồng hồ, lễ phép cười cười, thật xin lỗi, chậm trễ ngươi, ngươi mau đi đi. Ly Mạt xấu hổ lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Kia, gặp lại. Trình Hy phất phất tay, dưới ánh mặt trời tấm kia ôn nhuộn mặt một mảnh ấm áp. Ly mặt ngẩn ngơ, máy móc phất phất tay, nhìn qua rời đi bóng lưng, cho đến không gặp, ủy khuất, khổ sở tâm tình đột nhiên liền tốt đâu. Ly mặt ngẩng đầu nhìn ánh nắng, thật sự là cùng ấm áp. Hết chương.